Chương 1844, mắt xanh hồ ly, ngân cạnh lục đỉnh. Hơn nữa Tam Thúc kiểm tra rồi nữ thi thân thể, cười nói ra, cái này trong cơ thể lại còn có một nỏ máy móc. Làm sao có nỏ máy móc ở trong người? Ngô Tà hỏi. Thông thường đem nỏ máy móc thả ở trong người, là vì bảo hộ trong miệng đồ đạc hoặc hoa cúc cả bà ngọc bỏ vào, nỏ máy móc sẽ phát động, tiễn sẽ phá thể ra. Bởi vì vào lúc này, nhân cùng thi thể khoảng cách là gần nhất, cho nên muốn tránh đều tránh không khỏi. Tam Thúc cười cho Ngô Tà giải thích. Hắn ánh mắt lại đang xem lấy bàn tử, hắn đang kiểm tra nữ thi trên đầu mũ phượng, trong miệng còn lộ ra nụ cười. Nghe được Tam Thúc giải thích cùng cảm giác được bên người có người ở nhìn hắn, bàn tử ngẩng đầu, nhìn một cái trong mắt người khác trêu tức, hắn lộ vẻ tức giận cười, lui ra. Cái kia Tam Thúc, ngươi nên có biện pháp. Phá Ngô Tà hướng về phía Tam Thúc nói rằng. A. Tam Thúc cười, nâng lên nữ thi, ấn xuống cổ của nàng phòng ngừa trong miệng đồ đạc rơi vào hầu, hướng về phía chỗ trống, đẩy về phía trước, phát động nỏ máy móc. Nhất thời ba cái tiễn nỏ phá vỡ không khí, trực tiếp cắm gần rất xa cành cây bên trong. Nữ thi miệng cũng hộp ra một cái chìa khóa. Tiểu ca nhìn tiễn nỏ chiếu vào cành cây, dường như giật mình. Tam Thúc cầm lấy chìa khóa, nhìn một chút, đột nhiên phía dưới nữ thi nhanh chóng hủ hóa đứng lên. Mọi người thấy một mỹ nữ sống sờ sờ biến thành một cái mục nát thây khô, dồn dập tránh mở con mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Tà hỏi. Thi thể này tựa như một cái vật chứa, trong thùng gì đó bị lấy đi. Cái này vật chứa liền vô dụng. Lưu Húc giải thích. Cái chìa khóa này, có gì hữu dụng đâu? Tam Thúc nhìn chìa khóa lẩm bẩm. Lạc. Bàn tử chỉ vào bên cạnh thi thể thụ thương đang cầm một cái hộp. Xin lỗi lạp, ta chỉ là nhìn một chút. Nô Tà bái một cái thi thể, từ trên thi thể cầm đi hộp. Nô Tà cầm đi hộp cùng Tam Thúc nghiên cứu, bàn tử lại cầm lấy bên cạnh thi thể đao. 3. Lưu Húc một trưởng đánh vào vương bàn tử cái chán, sau đó giơ tay chém xuống. Thằng Tà trực tiếp đem thi thể đầu lâu bổ xuống. Ai ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh ta? A Vương Bản Tử cùng Nô Tà Tam Thúc một cái giật mình. Vương Bản Tử hướng về phía bên cạnh Lưu Húc nói rằng. Các ngươi vừa rồi trúng mắt xanh hồ ly ảo thuật. Tiểu ca ở bên cạnh nhàn nhạt bang vội vàng giải thích. Mắt xanh hồ ly? Nô Tà nghi vấn hỏi. Ừm, cái này mắt xanh hồ ly ta đã từng nghe nói qua. Trước đây có người dưới đấu, ở quan tài rẹn tạ rổ đến rồi một mắt xanh hồ ly thi thể. Bởi vì hồ ly vốn có linh tính, cho nên cái này mộ sở có đồ vật đều không thể di chuyển, nhưng hắn vẫn cầm một cái ngọc ô quy đi. Vài năm sau, hắn lấy vợ sinh con, hắn nhi tử tóc từ từ rơi sạch, khuôn mặt cũng càng ngày càng giống hồ ly. Sau đó hắn mới có bừng tỉnh đại ngộ, nhanh lên nghìn dặm đem ngọc ô quy cho đưa trở về, hắn con trai bệnh mới khỏi đứng lên. Nhưng này trương mặt hồ ly cũng rốt cuộc biến không trở về. Tam Thúc nói cái cố sự. Không phải đâu, ta còn cưới lao bà đâu, đừng quay đầu thật cho sinh ra cái hồ ly đi ra. Vương Bản Tử gương mặt bi thương, xem ra bị Lưu Húc sợ đến không rõ. Ha ha. Mọi người thấy Vương Bản Tử cố ý làm ra động tác, đều cười. Ngô Tà cầm cái hộp lên, ở trên tay điêm lượng một cái, hỏi, cái hộp này là làm gì? À đây là bắt trọng bảo hạp bên trong ngân cạnh lục đỉnh. Tiểu ca giải thích. Không có nghe minh bạch. Ngô Tà thuyết nói. Chính là thả xá lợi tử chính là cái kia bảo hạp. Tam Thúc nói rằng. Bất quá, cái hộp này so với kia ngân cạnh lục đỉnh muốn nhỏ rất nhiều a. Chúng chi sẻn gỗ cũ khi đó Phật giáo còn không có truyền vào chúng ta Trung Quốc, từ đâu tới xá lợi tử? A Vương Bản Tử đi tới nói rằng. Lẽ nào phương diện này bày đặt lẽ thương vương quỷ tì? Ngô Tà suy đoán, mà mọi người cũng trầm mặc xuống. Ngô Tà cầm hộp, cầm trong tay quá Tam Thúc chìa khóa, vừa muốn đem chìa khóa cắm vào trong hộp, Lưu Húc đè lại bờ vai của hắn, ngăn trở động tác của hắn. Thời cổ, như loại này bảo hạp, đều sẽ có đặc định khóa lại chìa khóa hòa giải chìa khóa kia. Cái chìa khóa này là khóa lại dùng, không phải giải tỏa dùng. Lưu Húc nói xong, buông lỏng ra Ngô Tà bả vai. Ngô Tà gật đầu, buông trong tay xuống chìa khóa. Lưu Húc cùng Ngô Tà nói ra, thứ này không biết có ích lợi gì, trước thu, trở về chậm rãi nghiên cứu. A Ngô Tà gật đầu, đưa cái hộp cho phóng tới trong túi đeo lưng. Ai Vương Bản Tử không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hộp vào bao, khỏe miệng mở ra cũng nói không ra lời. Nơi này có một khối nổi lên viên đá. A Nỉnh chỉ trên đài ngọc một khối viên đá nói rằng. Nhấn xuống đi. Lưu Húc nói. Nhấn xuống đi. Ngô Tà hỏi một câu. Ừm. Lưu Húc đáp. Có cơ quan làm sao bây giờ? A Vương Bản Tử nói rằng. Nhưng là nơi đây cũng không có những vật khác, không động hắn, làm sao tìm được Lệ Thương Vương quan tài? Chẳng lẽ các ngươi lấy vì cái này mắt xanh hồ ly chính là Lệ Thương Vương? Lưu Húc nói rằng. Mọi người liếc nhau, Tam Thúc nói ra, ấn A, chúng ta xem cái này cũng không giống là cơ quan. Nơi đây vũ lực tối cao cùng kinh nghiệm phong phú nhất người đều nói như vậy. Mọi người cũng không do dự, Nô Tà một bả đè xuống viên đá. Kết quả nhưng không có xảy ra chuyện gì, thật giống như cái này viên đá là một giả cơ quan giống nhau, không tiếng động hoàn cảnh đang dễ cợt lấy trước mọi người khẩn trương. Nha mánh khỏe A Vương bản tử trước hết thiếu kiên nhẫn, quát to một tiếng. Ta hắn lời còn chưa nói hết, mặt đất liền một hồi rung động, lắc tất cả mọi người đứng không yên. Lưu Húc một bả đỡ A Ninh cùng tiểu ca giống nhau vững vàng đứng trên mặt đất, Phan tử cùng Tam Thúc lập tức ngồi xổm xuống, thuận tiện kéo một cái Ngô Tà, bản tử nhất cơ linh, cư nhiên lập tức nằm xuống, cùng tiểu thất giống nhau, bất quá tiểu thất là suy yếu đến không đứng nổi. Xem, đại thụ cư nhiên mở ra. Vương bản tử chỉ vào đại thụ dưới đáy nói rằng, mọi người hướng phương hướng kia nhìn lại, cư nhiên phát hiện có hai cái rễ cây bị xích sắt treo lên, từ bên trong đẩy ra một ngụm bị xích sắt khóa thạch quan. Lay động đình chỉ, mọi người đứng dậy đi hướng thạch quan. Vậy làm sao chủ động đẩy ra một cái quan tài đi ra? A Vương bản tử nghi ngờ nói. Cái này, hình như là vòng trang sức đem nó cho kéo ra. Nô Tả thuyết nói. Phía trên này viết cái gì đâu? Phan tử dựa theo thạch quan bối rồi nói ra. Ta xem một chút. Lưu Húc đi tới, nhìn thoáng qua.